Thời gian cùng anh triền miên. Chương 287. 287. Mang thai giả bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái sao bác lại tới đây? Vạn Vi Vi thấy Cung Tuyết Mị tới, lập tức giả bộ nhu nhược tựa vào đầu giường. Từ khi đứa bé trong bụng của cô xém chút bị Cung Tuyết Mị làm mất, thái độ của Cung Tuyết Mị đối với cô liền thay đổi, không dữ dằn như trước nữa. Tuy chưa từng đến thăm cô, nhưng cũng cho người mang thuốc bổ tới cho cô, ân cần hỏi thăm tình trạng của cô. Có thể nói, đối với đứa bé trong bụng cô, Cung Tuyết Mị rất coi trọng. Bác gái, bác không cần nhọc lòng đến thăm, Lục Kình Hạo bên kia còn cần bác quan tâm hơn đấy. Con cũng gần khỏi hẳn rồi. Bác sĩ bảo em bé vẫn phát triển tốt. Vạn Vi Vi biết, những gia tộc lớn đều thích con dâu hiểu lễ nghĩa. Bởi vậy, cô mới giả bộ đoan trang hiền thục. Không ngờ, vừa mới nói xong, đã bị Cung Tuyết Mị tát một cái lên mặt. Bốp, một tiếng, cực kỳ thanh thúy vang dội. Vạn Vi Vi bị Cung Tuyết Mị tát đến ngu ngơ. Cô che mặt, không dám tin nhìn đối phương. Bác gái, bác, sao bác có thể? Trong bụng của cô, còn mang cốt nhục của Lục Kình Hạo mà. Cung Tuyết Mị cái đồ đàn bà đanh đá này, sao bà ta có thể đánh cô chứ? Sao tôi không thể, tôi đánh cho cô chừa, cái đồ nói láo không biết xấu hổ. Cung Tuyết Mị ra tay đánh người, thái độ còn cực kỳ phách lối. Bà đánh xong, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng mũi Vạn Vi Vi mắng. Hừ, trước kia Đường Tâm Lạc là vợ của Lục Kình Hạo, bà cũng chưa từng hạ mình với Đường Tâm Lạc bao giờ. Mà Đường Tâm Lạc, tốt hay xấu cũng là đại tiểu thư chính cống. Còn Vạn Vi Vi này, không phải xuất thân danh môn, còn chưa kết hôn, chỉ là một diễn viên nho nhỏ, bà muốn đánh thì đánh, cơ bản không cần lo lắng gì. Bác gái, con không hiểu người đang nói gì. Trong bụng con còn có cốt nhục của Lục Kình Hạo, bác không thể làm vậy với con. Vạn Vi Vi không nói tới chuyện này thì thôi, vừa nói đến, liền làm Cung Tuyết Mị sôi máu. Ha ha, cốt nhục của Lục Kình Hạo, Vạn Vi Vi, cô thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, tôi sẽ cho cô nhìn chút, những thứ này là gì? Người của Cung Tuyết Mị cấp tốc dâng lên một sấp hồ sơ bệnh nhân Cung Tuyết Mị cầm lấy, quay người lắc lắc sấp hồ sơ trước mặt Vạn Vi Vi. Sau đó quăng lên người Vạn Vi Vi, sấp hồ sơ rơi tung tóe trên mặt đất, chính là hồ sơ khám bệnh của Vạn Vi Vi. Cô thấy gì chưa? Tiện nhân, cô không hề mang thai, uổng công tôi và Lục Kình Hạo tin tưởng cô. Cô còn vọng tưởng mang cái thai giả để bước chân vào Lục gia sao? Tiện nhân, xem tôi có đánh chết cô không? Cung Tuyết Mị xuất thân là dân chợ búa, nên sức rất mạnh, mỗi cái vung tay đều mang theo một tiếng. Bốp, vang rồi, rất nhanh, gương mặt vừa mới sửa của Vạn Vi Vi đã bị bà đánh thành đầu heo. Sau khi phát tiết xong, Cung Tuyết Mị nhìn Vạn Vi Vi đang hấp hối, rời đi. Trước khi đi, còn hung tợn cảnh cáo, tôi cho cô biết, cách xa Lục Kình Hạo một chút. Cô nhìn xuất thân của cô xem, chẳng qua cô chỉ là đồ chơi của Lục Kình Hạo, muốn tiến vào Lục gia. Hừ, cho dù là cái vợ trước vô dụng của Lục Kình Hạo, cũng tốt hơn cô gấp trăm lần. Nói xong câu này, Cung Tuyết Mị dẫn người nghênh ngang rời đi. Lúc này, quản lý đang co ro ở góc tường, mới dám đứng dậy xem xét Vạn Vi Vi. Vạn Vi Vi nằm trên giường, đã hôn mê, người quản lý xích lại gần nhìn, vốn định thông báo bác sĩ, nhưng lại bị mùi vị tỏa ra trên người Vạn Vi Vi hù dọa. Cô nhịn không được liền gỡ tóc rối của Vạn Vi Vi ra, cẩn thận xem xét. Vừa xem xét, liền bị dọa đến xém té. Cách chương.